Đệ nhất danh sách, chương 921, trở về. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Sáng ngày thứ hai, Vương thị bảy người đoàn đội đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục về sau đi đến chỉ huy doanh trướng bên ngoài. Muốn cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện kế tiếp kế hoạch tác chiến. Kết quả là P5092 tiếp đãi bọn họ. Đồng thời báo cho biết. Thiếu soái vừa rời đi không lâu sau. Có cái gì kế hoạch tác chiến cần phối hợp. Có thể trực tiếp cho ta nói. Vương Nhuận ngây ngẩn cả người. Hắn đi kia sao? Hắn và Tiểu Cận cô nương đi hoang dã thượng tìm quân viễn chinh đoàn vận chuyển binh sĩ. P5092 nói. Chỉ có hiện tại làm mất càng nhiều quân viễn chinh đoàn vận chuyển đội. Tài năng hấp dẫn càng nhiều quân viễn chinh đoàn chủ lực qua. Vương Nhuận kỳ quái nói. Theo ta được biết, hắn là các người Tây Bắc thiếu soái A, như thế nào trả lại tự mình ra tiền tuyến? P5092 bình tĩnh tự nhiên trả lời. Đây là chúng ta Tây Bắc tập tục. Thói quen là tốt rồi. Lúc này Vương Nhuận hồi tưởng lại. Hắn lúc trước cùng Nhâm Tiểu Túc cùng đi 31 hiệu hàng rào chấp hành Khổng Nhĩ Đông ám sát nhiệm vụ. Nhưng Vương Thánh Chi dặn dò hắn tại Nhâm Tiểu Túc thất bại lúc trước hiệp trợ là tốt rồi. Vốn Nhâm Tiểu Túc nửa ngày không có động tĩnh. Hắn đều chuẩn bị động thủ. Kết quả đối phương vừa động thủ. Trực tiếp cầm 31 hiệu hàng rào đều thiếu chút cả không có. Đúng rồi. P5092 nói, thiếu soái ra đến đi trước giao cho ta hỏi ngươi cái sự tình. Vương Nhuận hỏi, chuyện gì? Hắn ban đầu ở 31 hiệu hàng rào trong nói rõ ngươi bảo hộ 31 học được người. Vì cái gì ngươi lại giữa đường chạy? P5092 nói, ta nhận được phía trên rút lui khỏi mệnh lệnh. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là trời trước. Đương nhiên muốn quyết đoán rút lui khỏi. Vương Nhuận bình tĩnh trả lời. Thiếu soái ngờ tới ngươi hội trả lời như vậy. Bất quá hắn nói. Lần này ngươi đã đến rồi ta Tây Bắc quân trụ sở. Muốn tiếp nhận Tây Bắc quân an bài. Nếu như ngươi đối với kế hoạch tác chiến của chúng ta khoa tay múa chân. Hắn liền đem đầu óc của ngươi cho đánh ra. P5092 nói. Một bên Trương Tiểu Mãn nhỏ giọng tán thán nói. Mặt này co quắp quan chỉ huy nghiêm trang nói ngoan thoại bộ dáng. Nhìn lên rất mang cảm giác a. Quảng cáo, chỉ là Vương Nhuận sắc mặt không thay đổi. Hắn cười cười, yên tâm, ta không tính tới chỉ huy bộ đội của các ngươi. Chỉ là cộng hưởng một ít tin tức mà thôi. P5092 gật gật đầu. Vậy hảo. Nhưng mà liền vào lúc này, Vương Nhuận đột nhiên cảm giác được P5092 có phần quen mặt. Đợi một chút, ngươi không phải là hỏa chủng cái kia, là ta, chấm, P5092 thừa nhận đạo. Ngay sau đó Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang hai cái cũng từ bên ngoài trở về. Vương Nhuận nhìn xem hai người bọn họ cũng rất quen mặt. Hai người các ngươi. Không phải là Khổng thị cùng Chu thị người sao? Vương Uẩn vui vẻ. Không sai. Hai ta hiện tại Đại Hưng Tây Bắc. Vương Nhuận là Vương thị tập đoàn công việc bên ngoài tin tức người phụ trách. Cho nên đối với tài đoàn khác vẫn có chút hiểu rõ. Chỉ là hắn không có Vương Uẩn tốt như vậy đầu óc. Cho nên có chút không quá xác định. Đường đạt được Vương Uẩn cùng P5092 thật sự của bọn hắn định trả lời. Vương Nhuận lâm vào một loại hỗn loạn trong ngượng ngùng. Là người không biết, còn tưởng rằng nơi này là Khổng thị, Hỏa chủng, Chu thị, Tây Bắc Liên hợp bộ đội đâu. Này làm sao người ở đâu đều có a? Lúc trước Hỏa chủng lâm trận đổi soái xử lý P5092 sự tình trả lại ồn ào rất lớn. Vương Nhuận nghe nói P5092 là bị người cướp đi. Lại không nghĩ rằng bị cướp tới Tây Bắc quân. Vừa nghĩ như thế, bọn cướp thân phận cũng liền trồi lên mặt nước. Nhưng mà liền vào lúc này, chỉ huy trong doanh trướng điện thoại vang lên. P5092 tiếp gây ra dòng điện lời. Bên trong truyền đến Nhâm Tiểu Túc lo lắng thanh âm. chuẩn bị nghênh chiến. Ta phát hiện đại quy mô quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ đang tại hướng Tả Vân Sơn xuất phát. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền cúp điện thoại. Chỉ huy trong doanh trướng đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh. P-5092 đối với tác chiến tham mưu hô. Triệu tập 4 người đoàn trưởng qua họp. Muốn đánh trận đánh ác liệt. Nói thật, ai cũng không nghĩ tới quân viễn chinh đoàn đúng là tới nhanh như vậy. Nếu như Tả Vân Sơn bị quân viễn chinh đoàn bao vây, như vậy Vương Thị tiếp sau vật tư đã có thể vận không vào được. Đây là một hồi ác chiến. Thiên thượng to lớn chim ưng hướng phía phương Bắc bay đi. Nó một đường vượt qua núi sông cùng Thảo Nguyên. Trải qua gần nghìn dặm trở lại Thảo Nguyên Vương Đình. Hát San đã sớm chờ ở chỗ đó. Đợi cho chim ưng hóa thành năng lượng trở lại trong cơ thể hắn. Hắn vừa vội vàng chạy chậm lấy tiến vào Vương Đình lều lớn. Chủ nhân, chim ưng tìm đến người ngài muốn tìm. Nhan Lục Nguyên hỏi, xác định là hắn sao? Đúng vậy, cùng Tiểu Ngọc cô nương họa bộ dáng rất giống nhau. Bất quá nếu so với trên bức họa thanh tú một ít. Hát San nói, hơn nữa, hắc đao vũ khí đối mặt. Tiểu Ngọc tỷ ở một bên nói, ta không am hiểu vẽ tranh. Họa khẳng định có chút thô ráp. Cùng hắn bản thân không đồng nhất là bình thường. Này hắc đao có thể chống lại. Chính là thật sự tìm đến hắn. Hiện tại Trung Nguyên thế cục như thế nào đây? Nhan Lục Nguyên hỏi. Hát San cẩn thận trả lời. Trung Nguyên thế cục không rõ ràng lắm. Nhưng chủ nhân ngài muốn tìm vị kia đang dẫn dắt binh sĩ chiếm giữ tại một chỗ sơn mạch trong. Cấu trúc công sự phòng ngự. Chỉ bất quá. Chim ưng của ta lúc rời đi thấy được, hắn đã cùng phương Bắc tộc đàn binh sĩ phát sinh chính diện giao chiến. Đang hướng kia vị trí sơn mạch bỏ trốn, Tiểu Ngọc tỷ khẩn trương nói. Bọn họ có bao nhiêu người? Phương Bắc tộc đàn có bao nhiêu người? Gấp mấy lần tại bọn họ? Hát San nói, xem bộ dáng là ý định vây công ngọn núi kia mạch. Nhan Lục Nguyên ở một bên giữ im lặng. Hát San thức thời lui ra ngoài. Phía ngoài Phó Lan Tề cùng Hột Cốt Nhan hỏi. Như vậy là sao? Người chủ nhân muốn tìm được sao? Tìm được, nhưng chủ nhân cũng không nói rằng một bước có cái gì kế hoạch. Hát San nói. Quảng cáo, cũng không biết chủ nhân tìm chính là ai. Phó Lan Tề nhỏ giọng nói thầm. Còn có chúng ta lúc trước không phải nói muốn đi Đông Hải bắt cá mà. Như thế nào ngừng ở trong này? Không biết tìm chính là ai? Hát San nói. Nhưng chủ nhân sớm nhất đi đến Thảo Nguyên thời điểm. Trong lúc vô tình nhắc tới qua hắn còn có cái ca ca. Ta đoán, người này có phải hay không là chủ nhân ca ca A? Phó Lan Tề cùng Hột Cốt Nhan hai người nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Lúc này... Vương Đình trong đại trướng Nhan Lục Nguyên trầm mặc như trước không nói. Hắn mang theo mặt nạ của mặt xanh nanh vàng. Tiểu Ngọc tỷ cũng nhìn không đến trên mặt hắn biểu tình. Trong lúc bất chợt Tiểu Ngọc tỷ nói. Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ ngươi không cần phải nói cái gì. Ta hiểu, ta suy nghĩ thêm một chút. Nhan Lục Nguyên nói qua liền đi ra Vương Đình. Hắn một thân một mình đi về hướng Thảo Nguyên phương xa. Sau đó tại một cái thảo trên đồi ngồi trên mặt đất. Mùa xuân trong lạnh thấu xương, gió lạnh lướt địa mà đến. Đem vừa mới dài ra cỏ xanh địa quét như là gợn sóng. Đàn sói ở phương xa xuất hiện. Nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Hình thể to lớn lang vương thân mật nằm tại Nhan Lục Nguyên bên người. Một bên còn có lần nữa tăng cường đàn sói. Hiện giờ đàn sói quy mô đã sắp đạt tới 2.000 đầu. Nhìn lên cực kỳ tráng lệ. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói với Lang Vương. Lần này nếu như không quay đầu lại, liền thật sự trở về không được đúng hay không? Lang Vương nghi hoặc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Không biết chủ nhân đang nói cái gì. Lại thấy Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Trở mình lên Lang Vương lưng. Hắn làm một cái rất quyết định trọng yếu. Đi thôi,